Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, Bái Kiến Võ Thánh. Ầm ầm, thiên địa kịch biến, chỉ thấy tinh không phía trên, văn khúc tinh quang huy lập lòe, bỏ ra vô tận nguyên khí, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục phía trên. Ức phận đầy sao tô điểm, trong suốt ánh sáng theo hư không bên trong rơi xuống, hóa vì một điểm điểm ánh sáng chói lọi, tẩm bổ Thánh Nguyên Đại Lục vạn vật, văn khúc tinh động, vốn phải là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đại sự, nhưng giờ phút này ánh mắt của mọi người đều là không ở chỗ này. Văn khúc tinh bên cạnh, huyết sắc sông dài chậm rãi chảy xuôi, tản ra ánh sáng nhu hòa. Quang huy bao phủ chi địa, hư không phá toái ra, cùng văn khúc tinh không khác nhau chút nào tinh thần hiện lên. Trên đó quang huy một chút xíu thức tỉnh, theo huyết sắc sông dài dung nhập, bắt đầu nở rộ quang huy. Keng, dường như một tiếng ong ong, chỉ thấy Thánh Nguyên Đại Lục phía trên, vô tận quang huy tản mát, thánh đạo khí tức xen lẫn ở chân trời. Thiên địa hoa văn tại lúc này có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục thiên biến, văn đạo khí tức tại lúc này dường như bị áp chế. Đông đảo văn nhân tài hoa, tại thời khắc này không cách nào vận dụng, dù cho là nhân tộc bán thánh, giờ phút này cũng là phát giác được tự thân thánh đạo nhận lấy áp chế. Nguyên một đám ánh mắt kinh hãi nhìn lấy trong tinh không bàng ngôi sao lớn. Vũ khúc tinh hiện, võ giả hưng thịnh, dường như hoàng trung đại lữ đồng dạng, bỗng nhiên tiếng vang quanh quẩn tại Thánh Nguyên Đại Lục rất nhiều sinh linh trong tai. Trong lúc nhất thời, vô số người ngây ngẩn cả người. Vũ khúc tinh hiện, võ giả hưng thịnh, đây là mở ra một đầu con đường mới nha. Thánh điện bên trong, nhân tộc bán thánh nguyên một đám kinh hãi nhìn lấy Trần Vũ. Oanh! Trong chốc lát, thiên địa một đoàn khí huyết chi lực tràn vào Trần Vũ thể nội. Từng sợi cùng thánh đạo khí tức tương tự khí tức ngưng tụ. Quanh thân khí huyết cuồn cuộn lấy, Trần Vũ thân thể tại kinh lịch lấy kịch biến. Nhục thể phàm thai đã không thể thừa nhận như vậy lực lượng. Giờ phút này Vũ Khúc Tinh xuất thế, lại là cấp cho hắn biếu tặng. Thoát thai hoán cốt, Trần Vũ một bên. Lã Bất Vi nhìn lấy bị võ đạo khí tức bao phủ Trần Vũ, không khỏi kinh hô một tiếng. Trong suốt huyết nhục, giờ phút này thế mà tản ra vô tận thần huy. Đó là cùng thánh đạo khí tức tương tự tồn tại, chỉ là cùng văn nhân khác biệt. Trần Vũ thánh đạo chi lực dung luyện tại chính mình thể phách huyết nhục bên trong. Như vậy biến động khiến Lã Bất Vi các loại bán thánh hãi hùng khiếp vía. Bọn họ có thể ngự sử thánh đạo chi lực, thế nhưng là bọn họ nhân tộc thân thể yếu ớt. Trần Vũ như vậy võ giả chi đạo, có vẻ như trời sinh thì áp chế văn nhân một bậc nha. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, kịch liệt nguyên khí ba động bao phủ hư không. Nguyên bản chỉ có văn khúc tinh chiếu rọi Thánh Nguyên Đại Lục. Giờ phút này lại một vệt sáng chiếu rọi xuống. Giống như hào quang tản mát Thánh Nguyên Đại Lục mỗi khắp ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả nhân tộc đều cảm thấy thân thể kiện khang mấy phần. Thể nội tật bệnh dường như đều tốt. Hư không bên trong, càng là có từng đạo huỳnh quang hạ xuống, rơi vào đến tân sinh hài đồng thể nội. Trong lúc nhất thời, nhân tộc mọi người chỉ cảm thấy khí huyết tăng nhiều. Trời ạ! Cái này Vũ Khúc Tinh thật là đáng sợ đi. Lực lượng của ta tăng lên. Ha ha ha, ta cũng cảm nhận được. Chỉ phải không ngừng luyện tập, lực lượng của ta sẽ còn tăng cường. Thiên hữu nhân tộc, thiên hữu ta võ giả. Vô số nhân tộc hạ tầng binh lính kinh hô. Mừng rỡ như điên, Vũ Khúc Tinh hào quang chiếu rọi tại trên thân mọi người. Dường như mở ra trong cơ thể của bọn họ một đạo gông xiềng. Khí huyết chi lực tăng cường, lực lượng mạnh lên, càng là có tăng lên tiến bộ khả năng. Bên trong thiên địa, ngoại trừ tài hoa bên ngoài, lại nhiều một luồng khí tức. Ngày này chung quy là thay đổi. Đông Hải Long Vương giờ phút này nhìn lấy mênh mông hư không, nhiều hơn từng sợi võ khí, lại là thở dài một hơi. Nhân tộc ra một cái khổng thánh, có văn khúc tinh, giờ phút này nhưng lại ra một cái trần vũ, nhiều vũ khúc tinh. Cái này mang ý nghĩa thánh nguyên đại lục, nhân tộc rốt cục muốn quật khởi. Không tốt, vũ khúc tinh hiện, thánh nguyên đại lục sẽ có đại biến. Yêu trên núi, yêu tộc bán thánh sợ hãi. Cái này vũ khúc tinh hiện thế, thế nhưng là vô cùng lớn kịch biến nha. Ban đầu trước khi đến nhân tộc dị động, chính là vì cái này vũ khúc tinh hiện thế, yêu tộc bán thánh giờ phút này mới phản ứng được. Đáng tiếc thì đã trễ, vũ khúc tinh hiện thế, nhân tộc tất nhiên đại hưng. Thánh điện bên trong nhân tộc bán thánh thần sắc có chút phức tạp, nhìn lấy Trần Vũ, lại liếc mắt nhìn vũ khúc tinh. Thân là văn nhân, bọn họ biết sau đó thánh đạo chi tranh không lại giới hạn trong văn nhân, văn võ ở giữa tất có tranh đấu. Thế nhưng là vũ khúc tinh hiện thế, nhân tộc đại hưng, vẫn là đáng giá chúng thánh ăn mừng. Ông, vũ khúc tinh hào quang dần dần thu liễm, bị Trần Vũ hấp thu dung nhập thể nội, hư không khẽ chấn động. Chỉ thấy thánh nguyên đại lục phía trên, tử khí đông lai, trong lúc nhất thời thiên địa điềm lành ra hết. Cái này cảnh tượng là, có người thành thánh, cái này sao có thể, chẳng lẽ là vị kia, ai, tại yêu tộc cuối cùng ra tay muộn. Thiên địa dị tượng, yêu man bán thánh trước hết đã nhận ra, nhìn lấy thiên địa thành thánh cảnh tượng, mặc dù có lòng ngăn cản, lại là không làm nên chuyện gì, mà lại giờ phút này vũ khúc tinh hiện thế thời khắc, có thể đột phá, chỉ có một người. Ầm ầm, thiên đạo oanh minh, chỉ thấy vũ khúc tinh động, trong chốc lát, toàn bộ thánh nguyên đại lục, vô số sinh linh trong lòng kính sợ, bàng bạc khí huyết chi lực theo vũ khúc tinh bên trong tuôn ra, hóa thành một chùm sáng sáng chói cực nhanh mà đến, vượt qua hư không vô tận, trực tiếp dung nhập vào đột phá bên trong Trần Vũ thể nội. Thân là thánh nguyên đại lục cái thứ nhất võ đạo bán thánh, giờ phút này qua đột phá, vũ khúc tinh thì đưa tiễn võ khí hộ thân, thể nội bàng bạc võ đạo thánh tức cuồn cuộn lấy. Vũ khúc tinh đưa tiễn võ khí đầy đủ Trần Vũ đột phá ra, tay phải vung lên, võ khí hóa thành một đoàn nóng rực huyết sắc viên cầu, tản ra vô tận quang huy. Huyết sắc viên cầu vừa ra, toàn bộ trên tòa thánh điện hư không bị bàng bạc khí huyết chi lực bao phủ. Bán thánh nhìn chằm chằm viên cầu, thể nội khí huyết chi lực dường như đều bị hắn dẫn động. Trần Vũ đây là muốn làm gì? Chúng thánh tâm lý hoảng hốt, đoàn kia võ khí đầy đủ Trần Vũ đột phá đến á thánh cấp độ, thế nhưng là Trần Vũ thế mà đem lấy ra ngoài. Trần Vũ tả chư vị tương trợ, đối với hư không hơi hơi cúi đầu. Trần Vũ biết lần này có thể dẫn động vũ khúc tinh, dựa vào là không phải hắn, mà là nhân tộc ước vạn võ giả chi hồn. Cái này đoàn võ khí, Trần Vũ nhận lấy thì ngại. Đi, tay phải bóp, huyết sắc viên cầu phá vỡ đi ra. Trong đó võ khí phân hóa ngàn vạn, bay về phía thánh nguyên đại lục các nơi mà đi. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, võ khí hoành không mà đi. Trong chốc lát trải rộng thánh nguyên đại lục, dung nhập vào từng vị nhân tộc thể nội. Ông, tinh không bên trong, vũ khúc tinh hơi động một chút, tựa hồ tại đáp lại, loạn động nguyên khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sụp đổ sơn hà hồ nước lại lần nữa hình thành, giữa trời đất mênh mông, ngoại trừ nguyên khí bên ngoài, nhiều một luồng võ khí, toàn bộ thánh nguyên đại lục trên không, song tinh lập lòe, tán phía dưới vô tận quang huy, Trần Vũ thân thể hư ảnh hiện lên ở thánh nguyên đại lục trên không. thần sắc thâm thúy còn như tinh không mà thôi biển. Tử khí lượn lờ, địa dũng kim liên, dị tượng trời sinh, vô số nhân tộc người, nhìn lấy trong hư không bóng người, trong đầu đều là hiện lên này danh, nhân tộc bái kiến võ thánh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.